Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, hạ cửu lưu đấu pháp. Đã như vậy, liền không quấy rầy hai vị, huy đệ chúng ta hai người, cáo từ. Đường Thạch hướng về Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng, hơi chắp tay, cáo từ rời đi, Đường Ngọc đi theo sau đó, xoay người thời điểm. Đường Thạch động tác cực kỳ bí mật mà lại mau lẹ ở bên hông hơi phe phẩy. Sau đó lại đầu ngón tay hơi gảy một cái. Đạn hướng trong hư không. Không hề có thứ gì. Hai người thân ảnh biến mất ở hắc ám trong thông đạo. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái hai người phương hướng. Liền thu hồi ánh mắt. Lại nhìn một chút ngựa trắng kia. Không có lại nói nhảm nữa hoặc là động tĩnh khác. Nhắm mắt dưỡng thần vậy lên, vừa căng vừa lỏng, văn võ chi đạo, nếu là bước quá ác, nói không chắc liền đem ngựa trắng kia bước rời đi nơi này. Sau đó nghĩ lại tìm liền khó, thời gian, một chút đi qua, ngựa trắng trên người, có sương mù đỏ ngòm lên, đã lại một lần nữa bắt đầu tu luyện, thối, thường thường há mồm phun một cái, một bộ khung xương. Liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài, phía trên đã không có nửa điểm huyết nhục, đương nhiên thiếu không được. Dương Dương tự đắc nghiêng trên Phương Tuấn Mi vài lần, một bộ ngươi xem tiểu gia ta nghiêu không nghiêu biểu tình. Phương Tuấn Mi đương nhiên là lười để ý tới hắn. Trong thân thể của hắn, giờ khắc này đã nổi lên mấy phần quái lạ dị thường, phảng phất khô nóng lên bình thường. Trong lòng nổi lên một luồng táo bạo tâm ý, tâm thần táo bạo, có lời muốn phát tiết một phen cảm giác, vô thanh vô tức, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trúng chiêu. Phương Tuấn Mi vội vã cẩn thận thăm dò đứng lên khu, nhưng vừa không có phát hiện cái khác dị thường, phảng phất tất cả chỉ là ảo giác của chính mình bình thường. Ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, vội vã vận chuyển pháp lực, giữ chặt linh đài, ý chí của hắn, đi ngang qua Thuần Vu Khiêm cái kia 7 hạt đan dược rèn luyện sau. Đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có cường hãn trình độ. Này căng thẳng thủ linh đài, càng miễn cưỡng đem trong lòng cỗ này táo bạo tâm ý ép xuống, nhưng mặt khác một vị, sẽ không có đơn giản như vậy, ngựa trắng kia giờ khắc này. Cũng hút vào trong không khí lưu động mê hồn loạn tâm tán. Nó nguyên vốn là cái táo bạo tính tình. Lại kinh dược lực này vừa khởi động. Trong lòng càng là táo bạo lên. Sinh ra muốn giết người vậy kích động. Hai cái ngựa trong lỗ mũi. Mở ra nổi lên dày đặc thở dốc tiếng. Nhịn mười mấy tức sau. Lại không cách nào tu luyện. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, một mảnh đỏ sẫm tơ máu đã hiện lên ở trong đôi mắt của nó, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hận cùng sát cơ, phảng phất Phương Tuấn Mi là sự sống chết của nó kẻ thù đồng dạng. Phương Tuấn Mi khi nghe đến đối phương cái kia dày đặc thở dốc tiếng thời điểm, cũng ý thức được không tầm thường, quay đầu nhìn về phía ngựa trắng, nhịn xuống. Phương Tuấn Mi quát lên, vừa nãy cái kia hai cái vạn man sơn ra hỏa, nhất định khiến cho cái gì thủ đoạn hèn hạ. Đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi nơi nào còn không ý thức được. Ngựa trắng nghe vậy, trong mắt nổi lên dãy rủa vẻ, dĩ nhiên không có lập tức ra tay với Phương Tuấn Mi. Có thể thấy được trong nội tâm đối với hắn, kỳ thực là không có cái gì sát tâm cùng sự thù hận. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã lấy ra một cái đan dược nuốt xuống. Vì lần này man hoang tùng lâm hành trình, không riêng Tống Xá Đắc đưa cho hắn tốt nhất đan dược đồ dự bị, chính hắn cũng ở tông môn chấp sự phong trên mua một ít. Bất quá tựa hồ không có cái gì dùng. Theo thời gian đi qua, ngựa trắng trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh, mà Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm giác được càng thêm tâm thần táo bạo, phảng phất một đám lửa ở đầu thiêu đốt bình thường. Hí một tiếng phẫn nộ hí dài sau, ngựa trắng rốt cục phát động tiến công, lại là vượt qua không gian vậy phá không một móng. Phương Tuấn Mi sớm đoán được đối phương cuối cùng vẫn là không nhịn được. Tam tức thần thạch đã sớm mở ra, mới thấy đối phương có động tác, cũng đã hướng về lối đi kia phương hướng. Tránh khỏi, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn giết người, liền đi đem vừa nãy cái kia hai tên làm thịt. Phương Tuấn Mi tiếng phẫn nộ quát lên, trong đôi mắt cũng nổi lên sát ý. Biết sớm như vậy, vừa nãy cần gì phải ngăn ngựa trắng giết hai người kia. Ngựa trắng còn có mấy phần chính mình ý thức ở. Nghe vậy sau, rên nhưng một tiếng đuổi theo. Đường nối bên ngoài chỗ không xa bên trong. Đường Thạch cùng Đường Ngọc chính lấy linh thức quan sát động tĩnh của nơi này. Nhìn thấy ngựa trắng cái kia khủng bố vượt qua không gian thủ đoạn. Tất cả đều hãi sắc mặt đại biến. Lòng tham như thủy triều thối lui. Tuy rằng không biết Phương Tuấn Mi là làm thế nào đến, nhưng đổi thành bọn họ đến, khẳng định tránh không khỏi cái kia phá không một đòn. Tiểu đệ, đi. Đường Thạch đối với đệ đệ mình ngược lại khá là chăm sóc. Đầu tiên là hướng hắn quát một tiếng, chính mình không có lập tức trốn, lấy ra một cái túi đến, miệng túi hướng phía trước đổ ra, lập tức có con muỗi dạng đồ vật từ trong đó bay ra, lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu. Đường Thạch lại hướng về Phương Tuấn Mi cùng ngựa trắng phương hướng. Búng một ngón tay, một đạo huyết tuyến theo đầu ngón tay của hắn phóng tới. Cái kia lít nhà lít nhít con muỗi, lập tức hướng về trong cái phương hướng kia, bay ra ngoài, ông vù cái kia con muỗi mỗi người to như nắm đấm. Nửa đỏ nửa hắc. Mọc ra thật dài khẩu khí, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt con đường. Ong ong tiếng, làm người tê cả da đầu. Kinh khủng nhất chính là, dĩ nhiên mỗi người đều có phù trần sơ kỳ khí tức. Cũng không biết Đường Thạch là từ nơi nào chộp tới. Tuy rằng không cao, nhưng mũi nhiều cũng có thể cắn chết tượng A. Đường Thạch một bên bỏ chạy, một bên tiếp tục thả ra trong túi tiền con muỗi đến. Phương Tuấn Mi sung càng nhanh hơn. Trước tiên liền đụng với những kia con muỗi. Hắn ngoài thân, kim trung cháo mở ra. Bất cố kiếm cuốn một cái. Liền có cuồng phong, gào thét mà ra. Cái kia con muỗi nhìn như nhu nhược. Dĩ nhiên có một bộ ở trong gió ổn định thân thể quái lạ thủ đoạn. Không riêng không có bị thổi lệch, trái lại đẩy cuồng phong đánh về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, đã như vậy liền trực tiếp bất cố kiếm mở đường, đẩy kim trung cháo hướng ra ngoài xông lên đi. Siêu siêu tảng lớn con muỗi bị bất cố kiếm mang chớp mắt thu gặt tính mạng, nhưng càng nhiều lại là hấp thụ đến kim trung cháo trên, dùng thật dài khẩu khí trong chiều đâm vào trong. Này con muỗi cũng không phải là trời sinh, mà là Đường Thạch sư phụ bắt được một nhóm hiếm thấy phệ huyết muỗi bồi dưỡng được đến dị chủng, bị hắn mệnh danh là huyết ma muỗi. Mỗi một đầu cũng như cùng tiểu ác ma bình thường, đối với vật còn sống dòng máu có nồng nặc thôn phệ dục vọng, mà bọn họ cái kia thật dài khẩu khí chính là chúng nó vũ khí lợi hại nhất. Liền ngay cả kim trung cháo cũng có thể xuyên thủng. A, có tiếng kêu thảm thiết rất nhanh theo Phương Tuấn Mi trong miệng vang lên. Từ khi Thế Thuần Vu Khiêm từng thử đan dược sau, bất luận là chịu đến nặng bao nhiêu thương, Phương Tuấn Mi cũng đã rất ít kêu thảm thiết, nhưng ngày hôm nay lại một lần đau đến gọi ra. Cái kia từng con đâm vào kim trung cháo bên trong khẩu khí, phảng phất từng cây đoản mâu đồng dạng, đâm vào Phương Tuấn Mi bên trong thân thể, hấp lên huyết đến, đau, ngứa, tê, chờ chút các loại cảm giác, đồng thời sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong lòng, được kêu là một cái chua thoải mái. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy chính mình cái kia một thân huyết dịch đang nhanh chóng trôi đi ở trong. Hừ, vào giờ phút này, một mực còn có xem thường hư lạnh tiếng, truyền vào trong tai, nguyên lai ngựa trắng kia đã chạy tới. Nghe được Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết, lại một lần chẳng đáng lên, ngược lại không có nhân cơ hội công kích hắn, mà là thân ảnh lóe lên ở huyết ma muỗi quần bên trong bay xuyên. Càng không có nửa con huyết ma muỗi đến cùng rơi vào trên người nó. Mấy cái trong nháy mắt, ngựa trắng liền chọc tới, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Phương Tuấn Mi lại là nhanh chóng lấy ra độn địa toa. Thôi thúc bảo vật này mang theo chính mình, hướng về cái kia mặt bên trong đất bùn chui vào. Quả nhiên có chút hiệu quả. Tảng lớn huyết ma muỗi bị quăng phía sau, bám vào ở trên người 9/10, cũng ở mình cùng mặt đất ma sát bên trong ép rơi mất. Liên tiếp ở dưới đất chui cách xa mấy dặm, mới đem cái kia huyết ma muỗi bỏ rơi hơn 9/10. Lại lấy ra hỏa diễm đến, đem vẫn như cũ chăm chú vào trên người mình mười mấy con thiêu chết. Trên người chua dưỡng cảm giác, nhưng không có thối lui. Phương Tuấn Mi vội vã lại lấy ra mấy hạt giải độc đan dược ăn vào. Cuối cùng cũng coi như là thoải mái một ít. Vo ve nghe được xa xa phương hướng bên trong, còn có con muỗi tiếng. Phương Tuấn Mi không dám ở thêm, trước tiên bay ra ngoài. Oanh lắng nghe phương xa trong không gian dưới đất truyền đến ầm ầm tiếng. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa điều khiển độn địa toa, thẳng tắp hướng về trong cái phương hướng kia tìm đi ra ngoài. Xa xa cái khác trong không gian, mười mấy bóng người bay tới tránh đi. Này mấy bóng người, dĩ nhiên tất cả đều là Đường Thạch, Đường Ngọc huynh đệ. Này hai huynh đệ người, tuy rằng không giống Phương Tuấn Mi như vậy, có thể rõ ràng bắt lấy ngựa trắng động tĩnh quỹ tích, đồng thời né tránh, nhưng cũng đều học được một môn phân thân thần thông. Cái môn này phân thân thần thông, danh hóa ảnh chi thuật, Đường Thạch triển khai ra sau, là 7 cái phân thân, mà Đường Ngọc lại là 6 cái phân thân, khí tức toàn cùng bản tôn giống như đúc. Ngựa trắng vốn là không phải cái gì nhẫn nhụi tâm tư, hơn nữa chúng rồi mê hồn loạn tâm tán, thấp thỏm lo âu, càng là phân biệt không được cái nào là bản tôn, cái nào là huyễn ảnh, chỉ có thể như là phát điên một cước đá tới. Mà Đường Thạch, Đường Ngọc huynh đệ hai người biết mình không cắt đuôi được ngựa trắng, như muốn mạng sống nhất định phải đưa nó làm thịt. Hai người tất cả đều lấy ra thủ đoạn đến, pháp bảo, phép thuật, độc dược, độc trùng, từng môn thủ đoạn, che ngợp bầu trời mà ra. Đương nhiên chỉ có thể do bản tôn thả ra ngoài, này một phóng thích, lập tức bại lộ chân thân, nhưng này hai huynh đệ cũng có biện pháp bù đắp, mấy cái phân thân lập tức đánh tới, mấy lần nhanh chóng nhằng nhịt khắp nơi sau. Ngựa trắng liền lại nhận biết không ra. Chỉ trong chốc lát, ngựa trắng trên người liền có sương mù màu trắng cần mẫn mà sinh. Tảng lớn da thịt bắt đầu mục nát lên, máu tươi ràn rụa. Nó chính là né tránh nhanh hơn nữa, cũng không nhịn được này trong không gian nhỏ độc vật tràn ngập. Huống chi nó hiện tại lên cơn giận dữ, lý trí bắt đầu mất đi, đã không còn bao nhiêu né tránh tâm tư. Một tiếng chặt chẽ vững vàng tiếng vang sau, trong đó một tôn Đường Ngọc bóng người đầu ầm ầm nổ tung, bắn ra một đại bồng xương máu đi ra. Nguyên lai dĩ nhiên là bản tôn. Ngựa trắng mèo mù đụng với chuột chết, đem Đường Ngọc trước tiên đánh giết. Hắn mấy tôn phân thân lập tức đồng thời biến mất. Tiểu đệ Đường Thạch xem bi thiết một tiếng, trong mắt hiện ra thống khổ cùng vẻ cừu hận. Người này vốn là sinh dường như một cái bệnh quỷ, giờ khắc này một điên, càng là tràn ngập âm tà hình ảnh. Dám giết đệ đệ ta, ta cùng ngươi liều mạng. Đường Thạch tay ở bên hông liền đào, đủ loại phấn hình dáng thuốc liền đồng thời quăng tung đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng những dược vật này tất cả đều là hạ cửu lưu chi vật, lên không lộ ra, nhưng nếu là dùng đến diệu dụng, cũng có thể tạo được xoay chuyển cục diện hiệu quả. đặc biệt là trong đó một vị tên là Nguyễn Hương Tán đồ vật. Am hiểu nhất hóa đi khí lực, đối phó sử dụng man lực công kích yêu thú, còn có hiệu quả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.